Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729, phản kích lực. Tử Kim Trường Long, kỳ thực, Hứa Dương cũng không sợ hãi Minh Tuyền Khang. Sức chiến đấu của hắn cố nhiên không cách nào vượt qua Minh Tuyền Khang Thế Tôn. Nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, là có thể thoát ly chiến đấu, trở về bên trong tránh né. Mà một khi trốn vào Khô Vinh giới, coi như Minh Tuyền Khang có thánh nhân năng lực, cũng nắm Hứa Dương không có cách nào. Chỉ có điều, loại này tiêu cực tránh chiến phương thức, đối với Hứa Dương người này tộc Minh chủ mà nói, thực sự không thích hợp sử dụng. Hắn hiện tại đại biểu chính là toàn bộ Doanh Châu nhân tộc. Nếu như bị đánh đến chật vật chạy trốn, ẩn độn không ra, Minh tộc nhất định sẽ một lần nữa ở Doanh Châu trên mặt đất tàn phá. Vừa tạo dựng lên tốt đẹp cục diện, lại sẽ sụp đổ, còn có cái gì lực lượng có thể thuyên truyền? Đúng rồi, Khô Vinh giới. Hứa Dương nghĩ đến Khô Vinh giới sau khi bỗng cảm thấy phấn chấn. Mặc dù hắn thân ở thiên huyền thế giới bên trong, nhiên có thể thuyên truyền Khô Vinh giới một số ít lực lượng gia trì tự thân. Đây là Hứa Dương làm Khô Vinh giới chi chủ năng lực đặc thù. Chỉ có điều, thân ở thiên huyền thế giới bên trong, có thể thuyên truyền Khô Vinh giới lực lượng cũng không nhiều. Ở Khô Vinh giới bên trong thời điểm, Hứa Dương điều vận Khô Vinh giới lực lượng, sức chiến đấu đủ để ngang hàng thánh nhân. Nhưng ở nơi này, Hứa Dương điều vận Khô Vinh giới lực lượng, chỉ có thể đem thực lực nâng lên mấy lần, tương đương với lại một cái tăng cường bí thuật. Minh Tuyền Khang liên tục hai chiêu đem Hứa Dương đánh vô cùng chật vật. Khinh thị trong lòng ý tứ càng ngày càng nồng nặc. Hắn hét dài một tiếng. Tiểu tử, người xong. Ngón tay bắt ấn quyết. Hắc ma thương trên không trung một hóa hai, hai hóa bốn. Rất nhanh đã biến thành ngàn vạn cái. Đồng loạt hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà tới. Một chiêu này tên là ma thương bách biến. Là của hắn đắc ý sát chiêu. Hứa Dương hít một hơi. Trong tay hắn bắt một kỳ quái ấn quyết. Âm thầm câu thông Khô Vinh giới. Nhất thời ở trong hư không. Một cánh cửa nứt ra. Một đen một trắng hai luồng khí. Đan sen chi chít. Bao phủ lại Hứa Dương. Hai màu đen trắng khí lưu trong nháy mắt liền sáp nhập vào Hứa Dương trong cơ thể. Chỉ một thoáng. Hứa Dương cả người phun trào uy thế nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh sẽ đạt đến cùng Minh Tuyền Khang Thế Tôn bình đủ mức độ. Thậm chí còn có vượt qua. Minh Tuyền Khang hơi kinh hãi. Tiểu tử này lại còn nắm chắc bài không có triển khai. Có điều, một chiêu này ma thương bách biến đã sử dụng. Không cách nào thu hồi hoặc là biến chiêu. Đối mặt gào thét bay tới trăm nghìn cái màu đen thương mang. Hứa Dương trong lòng dâng lên một cổ cường đại chư xìn. Hắn hét lớn một tiếng. Trực tiếp một quyền oanh kích mà ra. Đại địa chi quyền lấp lóe màu vàng sậm hào quang. Trong phút chốc, liền tuôn ra vô số đạo óng ánh kim quang. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp tất tất ba ba bạo âm liên miên không dứt mà vang lên. Cái kia không trung gào thét bắn ra trăm nghìn thương mang. Bị vô số nồng nặc như thực chất một loại kim quang trực tiếp đánh tan. Một chiêu này ma thương bách biến. Thương thế lập tức hỏng mất. Minh Tuyền Khang tức giận đến mắng to một tiếng. Hứa Dương hiện tại thể hiện ra công lực hùng hậu trình độ. Hoàn toàn siêu việt hắn. Gần như, chỉ có điều, sáu kiếp thế tôn nào có như vậy dựa vào man lực cứng ngắc làm ra. Chuyện này căn bản là không phải cấp cao thế tôn tranh đấu phương thức. Nếu như Hứa Dương là chân tránh sáu kiếp thế tôn, cản bổn cũng không cần triển khai đại địa chi quyền cứng đối cứng. Chỉ cần một lần thuấn di, là có thể tránh ra ma thương bách biến phạm vi, sau đó triển khai bảo khí thậm chí thánh khí biến hóa. Đánh giết Minh Tuyền Khang, thế nhưng Hứa Dương hiện tại có sáu kiếp thế tôn công lực, nhưng không có sáu kiếp thế tôn đối với không gian lĩnh ngộ. Phương thức chiến đấu liền kỳ lạ rất nhiều, Minh Tuyền Khang cũng nghĩ đến những này, niềm tin của hắn lại khôi phục rất nhiều. Dựa vào chính mình đúng lĩnh ngộ cùng tiên tiến tranh đấu phương thức. Hắn có lòng tin đánh bại Hứa Dương. Muốn chư giáo, thông hiểu thuấn di, bất cứ lúc nào có thể kéo dài khoảng cách hoặc là tránh né đối thủ huyền thuật. Chuyện này ý nghĩa là đang đối kháng với cấp thấp thế tôn thời điểm. Tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, trừ phi gặp phải quy mô lớn không gian phong tỏa. Thế nhưng không gian phong tỏa là 6 kiếp thế tôn mới có năng lực sử dụng tới kỹ xảo. Minh Tiền Khang hai tay múa, liên tiếp làm người hoa cả mắt ấn quyết triển khai ra. Không trung tán loạn tan vỡ trăm nghìn đạo màu đen bóng thương. Đột nhiên hai sáp nhập, rất nhanh sẽ ngưng tụ thành 9 đạo ác liệt màu đen huyền quang. Khi hắn đỉnh đầu trong hư không trôi nổi, hơi rung động, đây chính là lợi dụng bảo khí huyễn hóa tranh đấu ưu thế. Ở chiêu số bị đánh tan sau khi lấy bảo khí vì là dựa vào tụ mà không tán, có thể nhanh chóng một lần nữa tổ chức thế tiến công hoặc là phòng ngự. Mà Minh Tiền Khang đối với chuôi này cực phẩm bảo khí hắc ma thương khai phá cũng đã đến cực hạn. Các loại biến chiêu tùy tâm sở dục. Loại phương thức công kích này, kỳ thực huyền vương, huyền hoàng cảnh giới cao thủ, mượn bảo khí, cũng có thể triển khai ra. Chỉ có điều chỉ có thể triển khai bảo khí vài loại cơ bản biến hóa. Quá mức cứng ngắc hơn nữa uy lực không đủ. Cùng Minh Tiền Khang tranh đấu phương thức, không thể giống nhau. Hứa Dương xem xét tỉ mỉ Minh Tiền Khang tranh đấu phương thức. Cùng trước đây sở học hơn nữa, xác minh. Ăn nữa ta một chiêu. Ma thương cửu thiểm, Minh Tiền Khang ngón tay một điểm, phía sau 9 đạo ác liệt hắc mang, bỗng nhiên bắn nhanh ra, su dù nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Này 9 đạo hắc mang, như siêu việt không gian cực hạn giống như vậy, trong chớp mắt liền đi tới Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương căn bản không kịp triển khai huyền thuật đấu, chỉ có thể đem huyền lực điên cuồng rót vào đến tử kim đế giáp bên trong. Đồng thời vận chuyển kim cương, chống đỡ lần này công kích, tử kim đế giáp nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, cái kia một cái điêu khắc ở phía trên tử kim sắc trường long. Một tiếng ngâm nga, dán vào Hứa Dương thân thể chậm rãi bơi lội lên, một tầng màu váng tím lồng ánh sáng, nhanh chóng vô cùng sinh xong rồi. Đạc đạc, chấm ngoặc kép, liên tiếp giày đặc đâm tới tiếng vang lên, 9 đạo hắc mang. Tất cả đều đâm trúng tử kim đế giáp sinh ra đạo kia màu váng tím lồng ánh sáng. Chỉ có điều, này 9 đạo hắc mang, như đá chìm biển lớn giống như vậy. Không hề tiếng động, sau một khắc, nhất thanh long ngâm, bỗng nhiên vang lên. Ở tử kim đế giáp bên trên, cái kia tử kim sắc trường long mãnh liệt đập ra. Mũi tên kiểu uốn lượn, hướng về Minh Tiền Khang thế tôn xông thẳng mà đi. Này! Toàn thân bộc phát ra một luồng thánh uy, xa xa ổn định Minh Tiền Khang thế tôn thân hình. Minh Tiền Khang bản năng muốn thuấn di chạy trốn, nhưng cảm giác thân thể dường như lâm vào vũng bùn giống như vậy. Căn bản là không cách nào thuấn di cũng không phải hoàn toàn tùy tâm sở dục. Một khi gặp phải uy thế cường đại đến trình độ nhất định công kích, chu vi hỗn loạn, coi như là cấp cao thế tôn cũng rất khó thông dong thuấn di rời đi. Bởi vậy, ở các loại nguy cấp tình huống thuấn di chạy trốn, cũng là cân nhắc cấp cao thế tôn sức chiến đấu một trọng yếu thước đo. Nếu như đổi làm một vị 6 kiếp thế tôn, đối mặt tử kim trường long tấn công, nhất định có thể thuấn di đào tẩu. Minh Tiền Khang đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, dù sao còn kém một điểm, Hứa Dương trong lòng vui vẻ. Hắn chỉ là đem huyền lực toàn bộ rót vào đến tử kim đế giáp bên trong. Không ngờ tới thậm chí có như vậy hiệu quả. Kỳ thực, này tử kim trường long xuất hiện, chỉ là huyền lực sung túc đích tình huống dưới tử kim đế giáp phản kích mà thôi. Hứa Dương không có đến tiếp sau ấn quyết điều khiển. Tử kim trường long chỉ có thể dựa vào bản năng công kích. Uy lực lớn hàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.